Ta cầu tại tu tiên trăm dược viên cầu trường sinh. Chương 39, 39, Linh Điền héo rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế, Giang Nhất Ninh cho hai tiểu nhân mỗi người một lọ luyện khí đan. Sau đó mất một phen công phu dẫn đạo luyện khí cho tiểu nha đầu. Cũng may Lâm Viễn không cần. Lâm không đã sớm lén lút dạy cho đối phương rồi. Giang Nhất Ninh chờ cho đến khi hai người nhập định. Rốt cuộc hắn cũng có thời gian chăm sóc linh điền của mình. Cũng may trong khoảng thời gian hắn ra ngoài, sư tôn cũng không nhàn hạ. Tiến độ trưởng thành của hai gốc băng sơn tiết liên kia khá khả quan. Hắn xuống núi 3 ngày. Một gốc trưởng thành nhanh hơn đã bước vào 10 năm. 63. Một gốc chậm hơn. Cũng tiến vào 10 năm. Chỉ là mới được một. Thôi. Đám bích hà tam hoa trong linh điền không chút biến hóa. Giang Nhất Ninh nhanh chóng tưới tất cả dược viên với liều lượng cực kỳ chính xác. Sau đó lại lấy ra gốc kim vân lưu đã thu hoạch được ở trong sơn cốc. Trồng chung với đám linh dược thảo trong linh điền. Hắn hoàn tất công việc bên này mới qua linh điền của Ngô lão. Không ngó thì không sao. Vừa ngó qua hắn lập tức cả kinh. Bạch nguyệt cốt hoa thảo. Lại chết héo toàn bộ rồi. Giang Nhất Ninh vội vàng vận khí vào mắt. Xem còn có thể cứu giúp được không? Hắn quét một vòng. Đáng tiếc. Linh thực đã chết không thể chết lại. Không một gốc có thể nhìn thấy độ trưởng thành. Đột nhiên Giang Nhất Ninh khẽ. Gì? Một tiếng. Trong linh điền có thứ gì hiện lên một. Hắn nhanh chóng chạy tới. Đào thổ nhưỡng chung quanh lên. Sau một hồi loại bỏ lại gạt đi những thứ không thích hợp. Phần còn lại trong tay hắn là một khối thổ nhưỡng màu xám lớn bằng bàn tay. Nếu không phải do hỏa nhãn kim tinh cho hắn thấy được độ trưởng thành. Ai có thể để ý đến nó chứ? Chắc chắn người ta sẽ cho rằng đây chỉ là một chút thổ nhưỡng tầm thường thôi. Tình huống gì đây? Giang Nhất Ninh xoa xoa hai mắt. Xác định mình không nhìn lầm. Độ trưởng thành. Một, thứ này cũng là linh vật trời sinh. Sư tôn. Sư tôn. Giang Nhất Ninh xúc cục đất màu xám này lên. Dứt khoát đi tới gõ cửa phòng Phượng Ngọc Thấm. Cửa mở. Phượng Ngọc Thấm tức giận hét lên. Tiểu tử ngươi vừa xuống núi một chuyến trở về. Vì sao lại trở nên nhiều chuyện như vậy? Giang Nhất Ninh bất chấp tính tình của sư tôn. Nhanh chóng hỏi. Sư tôn. Người xem. Người có biết thứ này không? Phượng Ngọc Thấm trừng mắt nhìn hắn. Vẻ mặt đầy tức giận. Khắp núi đều là đất. Người vì thứ này mà quấy nhiễu thanh mộng. Ý là giấc mộng đẹp. Của ta. Giang Nhất Ninh vội vàng cười làm lành. Không phải. Sư tôn. Người lại cẩn thận nhìn một cái đi. Phượng Ngọc Thấm hừ lạnh một tiếng. Cố gắng kiềm chế tính tình nhìn lại. Gì? Là linh vật. Tựa như nàng cũng không quá xác định. Giang Nhất Ninh lập tức gật đầu. Sư tôn. Người cũng am hiểu về linh vật có liên quan tới thổ nhưỡng ư? Phượng Ngọc Thấm nhíu mày. Suy nghĩ một hồi. Ta chỉ biết đạo bảo. Tức nhưỡng. Cục đất màu xám này lại không phải. Người phát hiện ra nó ở đâu? Giang Nhất Ninh chỉ linh điền bên cạnh. Ở trong linh điền đã bán cho Ngô lão. Linh thực của lão đã chết héo toàn bộ. Sau đó ta phát hiện ra cục đất màu xám này. Phượng Ngọc Thấm ngoảnh mặt về phía linh điền rồi liếc mắt một cái. Chẳng qua nàng lập tức mất đi hứng thú với chuyện này. Chỉ nhàn nhạt nói. Người đi vạn pháp các tra xét những ghi chép về thiên địa linh vật có liên quan đi. Vi sư tiếp tục ngủ chưa? Bàng, cửa đóng lại. Giang Nhất Ninh lập tức thu cục đất màu xám vào trong nhẫn chữ vật. Rồi ngự kiếm rời đi. Khi hắn trở lại trúc viện. Lại thấy hàng chân mày cau lại. Chuyến đi này không có bao nhiêu thu hoạch. Bởi vì ở vạn pháp các chỉ ghi chép tin tức về 4 loại linh vật thổ nhưỡng. Thiên lý xích nham. Tồi nhật thần sa. Nghiêm khắc mà nói. Một nham một sa này cũng không thuộc thổ nhưỡng. Hai loại khác chính là tức nhưỡng và quý thủy trọng thổ. Tức nhưỡng. Nghe đồn từ thượng cổ. Đây là một loại thổ nhưỡng có thể tự mình sinh trưởng. Vĩnh viễn không bao giờ tiêu hao. Có thể lớn cũng có thể nhỏ. Có thể chịu tải chúng sinh. Tuy nó là đạo bảo nhưng lại siêu việt đạo bảo. Quý thủy trọng thổ. Đây là một loại chân bảo rất nặng. một vuông nặng tới 100 vạn quân. Một quân, 30 cân, là linh vật trấn sơn. Nhưng cục đất màu xám trong tay hắn lại không tương xứng với đặc điểm của hai loại này bên trên nội dung ghi chép. Giang Nhất Ninh lẩm bẩm lầu bầu. Chẳng lẽ thứ này còn chưa trưởng thành đến cấp bậc tương ứng? Nhưng nó lại không phải linh vật loại linh thực. Biết bồi dưỡng như thế nào đây? Đó là một vấn đề nan giải. Nhưng Giang Nhất Ninh có thể nhìn thấy giá trị trưởng thành của nó. Nếu bảo thờ ơ mặc kệ thì hắn lại không cam lòng. Đã là thổ nhưỡng, chẳng lẽ nó sẽ hấp thu tinh hoa nham thổ? Hắn nghĩ một hồi, quyết định thử thay đổi một nơi khác, rồi chôn cục đất kia xuống. Dù sao cũng phải thử xem. Lỡ như hữu hiệu, cách chương.